Ân vẫn đang chuyên chú nhìn trường đao. Biết rồi, lui xuống dưới đi. Vâng, nâng trường đao ở trước người. Nhìn thân ảnh chính mình chiếu vào trên thân đao. Ân đột nhiên bật cười. Nếu bọn họ không để ngươi đi. Cổ tay vừa truyền, thu đao vào vỏ. Kia chỉ có thể đợi bản vương tự mình đi đón ngươi. Cách chương.